Tại Việt Sử Ký Ngoại Kỳ Toàn Thư, quyển 2. Kỳ nhà Triệu, Vũ Đế. Ở ngôi 71 năm, 207 đến 136 trước Công nguyên, thọ 121 tuổi. 256 đến 136 trước Công nguyên. Họ Triệu nhân lúc nhà Tần suy loạn, giết trưởng lại Tần, chiếm giữ đất Lĩnh Nam, xưng đế, đối ngang với nhà Hán. Hướng nước truyền ngôi 100 năm mới mất, cũng là bậc vua anh hùng. Họ Triệu tên Húy ở Đà, người huyện Chân Định, nước Hán, đóng đô ở Phiên Cung, nên là tỉnh Quảng Đông, Giáp Ngọ năm thứ nhất, 207 trước Công nguyên. Tần Nhị Thế năm thứ ba, vô chiếm lấy đất Lâm Ấp và Tự Quận, tự lập làm Lam Việt Vương. Ấp Mùi năm thứ hai, 206 trước Công nguyên. Tây Sử Bá Vương Hạ Tịch năm thứ nhất, Hán Vương Lưu Bang năm thứ nhất, năm ấy nhà Tần mất. Đinh Dậu năm thứ tư, 204 trước Công nguyên. Sử Hạ Tịch năm thứ ba, Hán Lưu Bang năm thứ ba, mùa đông tháng 10 ngày 30 nhật thực, tháng 11 ngày 30 nhật thực. Mậu Tuất năm thứ năm, 203 trước Công nguyên. Sử Hạ Tịch năm thứ tư, Hán Lưu Bang năm thứ tư, mùa thu tháng 7, sao chổi mọc ở khu vực sau Đại Giác. Kỷ Hợi năm thứ sáu, 202 trước Công nguyên. Hán Cao Đế năm thứ năm, mùa xuân tháng 2, Hán Vương lên ngôi hoàng đế. Năm ấy Tây Sử mất. Quý Mão năm thứ 10, 198 trước Công nguyên. Hán Cao Đế năm thứ 9, vua sai hai sứ coi giữ Hai Châu, Giao Chỉ và Cửu Chân. Ất Tỵ năm thứ 12, 196 trước Công nguyên. Hán Cao Đế năm thứ 11, nhà Hán đã định được thiên hạ. Nghe tin vua cũng đã xưng vương ở nước Việt, mới sai Lục Giả sang phong vua làm Lam Việt Vương, trao cho Ấn Thao và con So Bổ Đôi thông sứ với nhau, bảo nhà vua giữ yên đất Bắc Việt, chớ cướp phá. Khi sứ đến, vua ngồi xổm mà tiếp Lục Giả. Giả nói: vương vốn là người Hán, họ hàng mồ mả đều ở nước Hán, nay lại làm trái tục nước mình, muốn chiếm đất này, làm kẻ địch chống chọi với nhà Hán, há chẳng lầm hay sao? Và lại nhà Tần mất con hiêu, thiên hạ đều tranh nhau đuổi, chỉ có Hán đế khoan nhân yêu, người dân đều vui theo, khởi quân từ đất Phong Bái mà vào Quan Trung trước tiên để chiếm hữu Hàm Dương, dẹp trừ hung bạo. Trong khoảng 5 năm dẹp đi loạn lạc, bình định bốn biển, đó không phải là sức người làm nổi, tức là trời cho. Hán đế nghe vương làm vua ở đất này, từng muốn quyết một phen được thua, nhưng vì dân chúng nao khổ vượt sông cho nên phải bỏ ý định, sai sứ mang Ấn Thao cho vương. Đáng lẽ vương phải ra ngoài giao nghênh đón bái yết để tỏ lòng tôn kính, nay đã không làm thế thì nên sắm lễ mà tiếp sứ giả mới phải. Sao lại cậy dân Bách Việt đông mà khinh nhàn sứ giả của thiên tử? Thiên tử nghe biết phát binh sang hỏi tội thì vương làm thế nào? Vua ra dáng sợ hãi, đứng dậy nói: tôi ở đất này lâu ngày, quên mất cả lễ nghĩa. Nhân hỏi giả rằng: tôi với Tiêu Hà, Tào Tham ai hơn? Giả nói: vương hơn chứ. Lại hỏi: tôi với vua Hán ai hơn? Giả nói: Hán đế nối nghiệp Vũ Đế Tam Vương, thống trị người Hán kể hàng ức vạn người, thất rộng muôn dặm, vật thịnh dân giàu, quỳnh chính chỉ do một nhà, từ khi trời mở mang đất đến nay chưa từng có. Nay dân của vương chẳng qua 10 vạn, chỉ xen khoảng núi biển, chỉ ví như một quận của nhà Hán. Vì với Hán đế sao được? Vua cười và nói: tôi lấy làm giận, không được nổi dậy ở bên đấy, biết đâu chẳng bằng nhà Hán. Giả ngồi im, sắc mặt tiêu nghỉu, bèn giữ giả ở lại vài tháng. Vua nói: ở đất Việt này không ai đủ để nói chuyện được. Nay ông đến đây hàng ngày, tôi được nghe những chuyện chưa từng nghe, cho giả đồ châu báu giá 1.000 vàng để làm vật bỏ bao, đến khi giả về lại cho thêm 1.000 vàng nữa. Bính Ngọ năm thứ 13, 195 trước Công nguyên. Hán Cao Đế năm thứ 12, mùa hạ tháng 4, vua Hán băng. Canh Tuất năm thứ 17, 191, Hán Huệ Đế Doanh năm thứ 4, mùa hạ, nhà Hán dựng nguyên miếu ở phía bắc sông Vi. Quý Sửu năm thứ 20, 188 trước Công nguyên. Hán Huệ Đế năm thứ 7, Mùa xuân tháng giêng ngày mùng 1 nhật thực, mùa hạ tháng 5 nhật thực, mặt trời bị che khuất hết, mùa thu tháng 8 vô hàn băng. Ất Mão năm thứ 22, 186 trước công nguyên. Hán Cao Hậu Lữ Trí năm thứ 2, mùa hạ tháng 6 ngày 30 nhật thực. Đinh Tị năm thứ 24, 189 trước công nguyên. Hán Cao Hậu năm thứ 4, nhà Hán cấm nước Nam Việt mua đồ sắt ở cửa quan. Vua nói khi Cao Đế lên ngôi, ta cùng thông sứ chung đồ dùng. Nay Cao Hậu nghe lời giảm pha, phân về đồ dùng Hán Việt. Việc này tất là mưu kế của Trường Sa Vương, muốn dựa vào uy đức của nhà Hán mưu lấy nước ta mà làm vua cả, tự làm công của mình. Mậu Ngọ năm thứ 25, 183 trước công nguyên. Hán Cao Hậu năm thứ 5, mùa xuân vua lên ngôi hoàng đế, đem quân đánh Trường Sa, đánh bại mấy quận rồi về. Canh Thân năm thứ 27, 181 trước công nguyên. Hán Cao Hậu năm thứ 7, nhà Hán sai Lâm Lư Hầu Chu Táo đánh Nam Việt để báo thù việc đánh Trường Sa. Gặp khi nắng to ấm thấp, bệnh dịch phát, bèn bãi quân. Vua nhân thể dùng binh uy và cây và của cải để chiêu vỗ Mân Việt và Âu Lạc ở phía tây, tức là Giao Chỉ và Cửu Chân. Các lời ấy đều theo về từ đông sang tây, rộng hơn vạn dặm. Vua ngồi xe mui vàng, dùng cờ tả đạo cho là nghi vệ ngang với nhà Hán. Tân Dậu năm thứ 28, 180 trước công nguyên. Hán Cao Hậu năm thứ 8, mùa thu tháng 7, Cao Hậu băng. Các đại thần đón đại vương Hằng lên ngôi, tức là Văn Đế. Nhâm Tuất năm thứ 29, 179 trước công nguyên. Hà Văn Đế năm thứ nhất, vua Hán vì thấy mồ mả tổ tiên của vua đều ở Chân Định mới đặt người thủ ấp để trông coi tuế thời cúng tế, gọi các anh em của vua cho làm quan to ban cho hậu. Vua Hán hỏi tể tướng Trần Bình có thể cử ai sang Nam Việt được. Bình nói lục giả thấy tiên đế đã từng sang Nam Việt. Vua Hán gọi giả sang làm thái trung đại phu, lấy một người yết giả làm phó sứ, đem thư sang cho vua. Thư nói kính hỏi thăm Nam Việt vương rất lao tâm khổ ý, trẫm là con vợ lẽ của Cao Đế phải đuổi ra ngoài làm phiên vương của đất Đại. Vì đường xá xa xôi, kiến thức hẹp hòi quê cạch nên chưa từng gửi thư Cao Hoàng Đế. Nếu bỏ bề tôi hiếu huệ, Hoàng Đế qua đời, Cao Hậu tự lên trông coi việc nước, không may có bệnh, người họ Lữ chuyên quyền làm bệnh, một mình không chế ngự được mới lấy con người khác nghiệp hiếu huệ Hoàng Đế. Nhờ anh linh tông miếu và sức lực của công thần đã giết hết bọn ấy, trẫm vì các vương hầu và quan lại không cho từ chối, không thể không nhận, nay đã lên ngôi. Mới rồi nghe vương có gửi thư cho tướng quân Lam Lư Hầu muốn tìm anh em thân và xin bãi chức hai tướng ở Trường Sa. Trẫm theo thư của vương đã bãi chức tướng quân Bắc Dương Hầu rồi, còn anh em thân thuộc của vương hiện ở Chân Định, trẫm đã sai người đến thăm hỏi và sửa đắp phần mộ tiên nhân của vương rồi. Ngày trước nghe tin vương đem quân đánh biên giới gấp phá mãi không thôi, dân Trường Sa khổ sở mà Lam quận khổ nhất. Nước của vương há được lợi riêng hay sao, tất phải chết nhiều quân lính, hại các tướng lại tài giỏi, làm cho vợ qua chồng, con mồ côi, cha mẹ mất con, được một hại mười, trẫm không lỡ làm thế. Trẫm muốn phân định đất phong xen kẽ để chế ngự lẫn nhau, đem việc ra hỏi quan lại đều nói Cao Hoàng Đế giờ gì lấy Trường Sa làm địa giới, vì qua chỗ đó là đất của vương, không nên tự tiện thay đổi. Nay dù lấy được đất đai của vương cũng không đủ lớn thêm, lấy được của cải của vương cũng không đủ giàu thêm, cõi đất tưởng ngũ lĩnh về Lam vương cứ việc chỉ lấy. Tuy vậy vương xưng là đế, hai đế cùng lập mà không có xe sứ thông hiếu, thế là tranh nhau, tranh mà không biết nhường thì người có nhân không làm. Chấm nguyện cùng vương đều bỏ hiềm trước, từ nay trở đi thông hiếu như xưa. Vì vậy mới sai lục giả sang đây tả dụ để tỏ với vương bản ý chấm. Vương cũng nên nghe theo, chứ có làm nhũng việc cướp phá. Nhân gửi biếu vương 20 chiếc gạo bông thượng hạng, 30 chiếc áo bông trung hạ, 20 chiếc áo bông hạ hạ. Mong vương hãy nghe nhạc, tiêu sầu và thăm hỏi nước láng giềng. Khi già đến, vua tạ lỗi nói: Kính vương chiếu chỉ, xin làm phiền vương giữ mãi lễ cống. Rồi vua hạ chiếu rằng: Chậm nghe, hai người hùng không đứng cùng nhau, hai người hiền không ở cùng đời. Hoàng đế nhà Hán là bậc thiên tử hiền tài, từ nay ta chia bỏ xe bôi vàng và cờ tạ đạo là nghi lễ của hoàng đế. Nhân viết thư rằng: Man di đại dựng lão phu thần đà bạn muội đang chết, hai lạy dâng lên hoàng đế bệ hạ. Lão phu vốn là lạy cũ ở đất Việt, cao đế ban cho ấn thao làm Lam Việt vương, hiếu huệ hoàng đế lên ngôi vì nghĩa không lỡ tuyệt, nên ban cho lão phu rất hậu, cao hậu lên coi việc nước lại phân biệt. Hoa di ra lệnh không cho Lam Việt những dụng cụ làm ruộng bằng sắt và đồng, ngựa trâu dê nếu cho thì cũng chỉ cho những con đực, không cho con cái. Lão phu ở đất hẻo lánh, ngựa trâu dê đã già, tự nghĩ nếu không sắm lễ vật cúng tế thì tội tử đáng chết, mới sai lội sử Phan và trung úy Cao, ngự sử Bình, ba bọn dâng thư tạ lỗi nhưng đều không thấy trở về. Lại nghe đồn rằng phần mộ cha mẹ lão phu bị đập phá, anh em họ hàng đều bị giết. Vì vậy bọn lại bàn nhau rằng lay bên trong không được phấn chấn với nhà Hán, bên ngoài không lấy gì để tự cao khác với lưng Ngô, vì vậy mới đổi xưng hiệu là đế, tự để tự làm đế nước mình, không dám làm điều gì hại đến thiên hạ. Cao hoàng hậu nghe tin cả giận, tước bỏ sổ sách của Lam Việt, khiến việc sai người đi sứ không thông. Lão phu trộm vào là vì Trường Sa vương gièm pha cho nên mới đem quân đi đánh biên giới. Lão phu ở đất Việt 49 năm, đến nay đã ẵm cháu rồi, nhưng vẫn phải dậy sớm ngủ muộn, nằm không được yên chiếu, ăn không biết ngon, mắt không trông sắc đẹp, tai không nghe tiếng chuông trống, chỉ vì không được làm thôi nhà Hán mà thôi. Nay may được mẹ hạ qua lòng thương đến, được khôi phục hiệu cũ, cho hạ cho thông sứ như trước, lão phu dù chết xương cũng không nát. Vậy xin đổi tước hiệu, không dám xưng đế nữa. Kính cẩn sai sứ giả dâng một đôi ngọc bích trắng, 1.000 bộ lông chim trà, 10 sừng tê, 500 vỏ ốc màu tía, 1 giỏ cá cuống, 40 đôi chim trà sống, 2 đôi chim công mạo muội liều chết, hai lệnh dâng lên hoàng đế bệ hạ. Lục giả đem thư ấy về báo vua Hán rất mừng, từ đấy Nam Bắc giao hảo, thôi việc binh đao, dân được yên nghỉ. Quý Hợi năm thứ 30, 178 trước công nguyên, Hán Văn Đế năm thứ 2, mùa đông tháng 10, ngày 30, nhật thực, Giáp Tý năm thứ 31, 177 trước công nguyên, Hán Văn Đế năm thứ 3, mùa đông tháng 10, ngày 30, nhật thực, tháng 11, ngày 30, nhật thực, Tân Tỵ năm thứ 48, 160 trước công nguyên, Hán Văn Đế Hậu Nguyên năm thứ 4, mùa hạ tháng 4, ngày 30, nhật thực, Giáp Thân năm thứ 51, 157 trước công nguyên, Hán Văn Đế năm thứ 7, mùa hạ tháng 6, vua Hán Văn có chiếu dặn để tăng ngắn mùa thu tháng 9, sao chổi mọc ở phương Tây. Ất Dậu năm thứ 52, 156 trước công nguyên, Hán Cảnh Đế Khải năm thứ nhất, nhà Hán chiếu sai các quận quốc dựng miếu Thái Tông. Bính Tuất năm thứ 53, 155 trước công nguyên, Hán Cảnh Đế lập thứ hai, mùa đông tháng 11 có sao chổi mọc ở phương Tây. Đinh Hợi năm thứ 54, 154 trước công nguyên, Hán Cảnh Đế năm thứ 3, mùa xuân tháng giêng có sao chổi đuôi dài mọc ở phương Tây, tháng ấy ngày 30 của nhật thực. Mậu Tý năm thứ 55, 153 trước công nguyên, Hán Cảnh Đế năm thứ 4, mùa đông tháng 10, ngày 30 nhật thực. Quý Định năm thứ 60, 148 trước công nguyên, Hán Cảnh Đế Trung Nguyên năm thứ 2, mùa hạ tháng 4 có sao chổi mọc ở phía Tây Bắc, mùa thu tháng 9, ngày 30 có nhật thực. Giáp Ngọ năm thứ 61, 147 trước công nguyên, Hán Cảnh Đế năm thứ 3, mùa thu tháng 9 có sao chổi mọc ở phía Tây Bắc, tháng ấy ngày 30 nhật thực âm mùi năm thứ 62 146 trước công nguyên. Hán cảnh đế năm thứ 4 mùa đông tháng 10 ngày 30 nhật thực Đinh Dậu năm thứ 64 144 trước công nguyên. Hán cảnh đế năm thứ 6 mùa thu tháng 7 ngày 30 nhật thực. Bây giờ vô sai sứ sang nhà Hán thì xưng là vương. Dự lễ triều yết cũng như các lớp chư hầu ở trong nước thì theo hiệu cũ đế. Mậu Tuất năm thứ 65 143 trước công nguyên. Hán cảnh đế Hậu Nguyên năm thứ nhất mùa thu tháng 7 ngày 30 nhật thực Canh Tý năm thứ 67 141 trước công nguyên. Hán cảnh đế Hậu Nguyên năm thứ 3 mùa đông tháng 10 mặt trời mặt trăng đều sắc đỏ. Tháng 12 sắc mặt trời đỏ tía, năm sao đi ngược chiều ôm lấy chòm sao Thái Vi, mặt trăng đi xuyên vào thiên đình. Thiên đình tức là 10 ngôi sao cung thiên cung viên Thái Vi ở góc hữu sao Long Tinh ở khoảng sao Dực sao Trần, ấy là cung của thiên tử, tòa của ngũ đế. Mùa xuân tháng giêng vua Hàn băng. Nhâm Dần năm thứ 69 139 trước công nguyên. Hán vũ đế triệt kiến nguyên năm thứ 2 mùa xuân tháng giêng ngày 30 nhật thực mùa hạ tháng 4 có sao to bằng mặt trời màu bóng đen. Quý Mão năm thứ 70 138 trước công nguyên. Hán kiến nguyên năm thứ 3 mùa thu tháng 7 sao chổi mọc ở phía tây bắc. Tháng 9 ngày 30 nhật thực Giáp Thìn năm thứ 71 137 trước công nguyên. Hán kiến nguyên năm thứ 4 vua Băng. Thụy là Vũ Đế, cháu là Hồ lên nối ngôi. Về sau nhà Trần phong là Khai Thiên Thể Đạo Thánh Vũ Thần Chiết Hoàng Đế. Lê Văn Hưu nói: đất Liêu Đông không có cơ tử thì không thành phong tục mặc áo đội mũ như Trung Hoa. Đất Ngô Cối không có thái bá thì không thể lên cái mạnh của bá vương. Đại Thuấn là người Đông Di nhưng là bậc vua giỏi trong Ngũ Đế. Văn Vương là người Tây Di mà là bậc vua hiền trong Tam Đại. Thế mới biết người giỏi trị nước không cứ to rộng hay hẹp, người Trung Hoa hay Di chỉ xem ở đức mà thôi. Triệu Vũ Đế khai thác đất Việt ta mà tự xưng làm đế trong nước, đối ngang với nhà Hán, gửi thư xưng là Lão Phu mở đầu cơ nghiệp đế vương cho nước ta, công ấy có thể nói là to lắm. Người làm vua nước Việt sau này nếu biết bắt chước Vũ Đế mà giữ vững bờ cõi, thiết lập việc quân quốc, giao thiệp với đất láng giềng phải đạo, giữ ngôi bằng nhân thì giữ gìn bờ cõi được lâu dài, người phương Bắc không thể lại ngấp nghé được. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: chuyện Trung Dung có câu: người có đức lớn thì ắt có ngôi, ắt có danh, ắt được sống lâu. Vũ Đế làm gì mà được như thế, cũng chỉ vì có đức mà thôi. Xem câu trả lời Lục Giả thì oai danh Vũ kém gì Hán cao. Đến khi nghe tin Văn Đế đặt thủ ấp trông coi phần mộ tổ tiên, thuế thời cung tế, lại ban thưởng ưu hậu cho anh em, thì bây giờ vua lại khuất phục nhà Hán. Do đó tông miếu được cúng tế, con cháu được bảo tồn, thế chẳng phải là nhà đức ư? Kinh Dịch nói: biết khiêm nhường thì ngôi tôn mà đức sang, ngôi thấp mà không ai dám vượt qua. Vua chính hợp câu ấy.